pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 475 ta là ngốc bạch ngọt 15. Trải qua sư Ninh Phỉ không ngừng từ giữa hòa giải. Cuối cùng Khúc U cuối cùng đồng ý giúp Nam Cung Cửu giải độc. Bất quá yêu cầu Nam Cung Cửu trước cho nàng giải hắc độc hơn nữa đưa nàng một ít cổ trùng còn muốn. Nói cho nàng sử dụng phương pháp, sư Ninh Phỉ thế mới biết, nguyên lai Khúc U cùng Nam Cung Cửu còn có như vậy một đoạn ân oán. Nam Cung Cửu vừa nghe liền không vui, dựa vào cái gì lão tử vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Người cấp gia giải độc, gia cũng cho ngươi giải độc, hai tương để quá ai cũng không nợ ai. Lâm Tịch thong thả ung dung nói, hảo a, ta đây không cần ngươi cho ta giải độc, chỉ cần ngươi cho ta cổ trùng chơi chơi liền thành, hắc độc ta chính mình giải, bất quá muốn ta có tinh thần cho ngươi giải độc, ta trước hết cần đem chính mình trong thân thể hắc độc thanh trừ. Ngươi nha lại chờ nửa tháng đi, Nam Cung Cửu được nghe. Lập tức thu ve rơi xuống đất, ách, như thế nào quên mất hắn độc nhân gia có thể giải. Mà nhân gia độc, hắn không thể giải đâu. Nam Cung Cửu nghiến răng hoắc hoắc, sửu bát quái, chờ lão tử khôi phục công lực cái thứ nhất liền giết ngươi. Hắn thật là đối mỗi ngày từ, ngọ hai cái canh giờ tra tấn có điểm tùng, cái loại này tư vị thật không phải thường nhân có khả năng chịu đựng. Nam Cung Cửu hắc mặt cấp Lâm Tịch giải hắc độc, Lâm Tịch mỉm cười nói, Nam Cung Cửu, ngươi là bởi vì có cầu với ta. Mới cho ta giải độc, độc lại là ngươi hạ, cho nên ta liền không nói cảm ơn lạp, rốt cuộc đây là ngươi nên làm sao, nghe Nam Cung Cửu nghiến răng thanh âm. Lâm Tịch trong lòng miễn bàn nhiều sảng, liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng, có võ công ghê gớm a, lão tử rác rưởi làm theo ngược ngươi, dám cầm đao tử cắt lão tử, ngươi làm tốt lắm, sớm muộn gì cắt trở về. Sau đó chín hàn chín phơi pháp lại lần nữa lóe sáng lên sân khấu. Bất quá mỗi ngày ngọ phơi khi bên trong lại gia tăng rồi ớt cay mặt. Là mọi người đều thích biến thái cay nga. Đêm khuya khi gia tăng rồi lương bạc hà. Hoàn toàn làm Nam Cung Cửu thể hội một phen cái gì gọi là trứng trứng mát lạnh. Ở quan chắc hai lần chín hàn chín phơi lúc sau. Sư Ninh Phỉ đưa ra dị nghị. U, này không đúng đi. Ta như thế nào cảm thấy ngươi biện pháp này cùng lúc trước cấp sở. Nhẹ chờ đuổi độc là giống nhau. Lâm Tịch ngước mắt, đúng vậy, đều là đuổi độc sao? Tự nhiên giống nhau, sư Ninh Phỉ nôn nóng nói. Nhưng vấn đề là, Nam Cung Cửu cùng sở khinh hầu độc, không giống nhau a. Lâm Tịch phiên trợn trắng mắt, nếu không ngươi tới, sư Ninh Phỉ, tê mỏi, có thể hay không đổi câu lời kịch. Mỗi lần đưa ra nghi ngờ chính là những lời này, Nam Cung Cửu cũng có điều hoài nghi, trước nay không nghe thấy quá nhà ai giải độc là cái dạng này. Lại là ớt cay mặt lại là bạc hà, Nam Cung Cửu hoài nghi chính mình khả năng cụ bị đường tăng thể chất. Sửu bát quái là muốn đem hắn cấp Hammer Seal dù sao mặc kệ cuối cùng có thể hay không giải độc. Hắn là nhất định phải giết chết nữ nhân này. Dám ném hắn cửu ra mặt người trên thế giới này còn có mấy cái. Nhưng là không bao gồm cái này sửu bát quái. Chờ đến cuối cùng chuẩn bị bài xuất độc tố thời điểm. Lâm Tịch đầy mặt cười xấu xa đề nghị giống sở khinh hầu giống nhau cũng từ ngón chân đầu bài xuất. Đi thôi, Nam Cung Cửu vừa nghe nói muốn giống sở khinh hầu tức khắc không chút do dự lựa chọn ngón tay đầu. Kỳ thật Lâm Tịch nếu không nói những lời này. Hắn vốn là chuẩn bị lựa chọn ngón chân đầu, rốt cuộc muốn đen nhánh như mực nửa năm a, chính là tưởng tượng đến hắn muốn lựa chọn sở khinh hầu đã từng lựa chọn. Trong lòng mặc danh thực không thoải mái, vì thế ở cuối cùng vài lần trị liệu chung, chỉ thấy Nam Cung Cửu mỗi ngày đều phải cao cao giơ lên một cánh tay. Sư Ninh Phỉ mỗi lần đi chiếu cố Nam Cung Cửu thời điểm đều là vẻ mặt hắc tuyến. Cảm giác cái tay kia lại tắc cái chừng ống kem, thỏa thỏa một cái tượng nữ thần tự do a. Nam Cung Cửu chính mình cũng là mật nước xấu hổ, dù sao nên ăn khổ ăn, nên vứt mặt ném, đơn giản kiên trì đến cuối cùng đi. Nói thành thật lời nói. hiện tại hắn đã có thể cảm giác được một ít hiệu quả. Mỗi ngày hai cái canh giờ phệ cốt chi ngứa cuối cùng nhẹ rất nhiều. Mỗi lần đương hắn mồ hôi đầy đầu, tê ngứa khó nhịn khi, Sư Ninh Phỉ Nộn nếu không có xương nhu để liền sẽ cầm hắn tay cho hắn khuyến khích. Nam Cung Cửu trong lòng nhu tình vô hạn, Sư Ninh Phỉ, người như thế đại ta, Nam Cung Cửu định không phụ ngươi, nhưng là thực mau hắn liền nuốt lời, ở Nam Cung Cửu thành công giải độc cái kia buổi tối. Lâm Tịch một không cẩn thận ở Sư Ninh Phỉ trên người lặng lẽ bắn chút có đặc thù công năng thuốc bột. Nam Cung Cửu một tay đem chiếu cố hắn Sư Ninh Phỉ ném đi trên mặt đất. Thiên làm bị, mà đương giường, một nam một nữ dã chiến vội, vì thế Nam Cung Cửu thành công phụ Sư Ninh Phỉ. Từ hai người có cự ly âm thân mật tiếp xúc, Nam Cung Cửu hận không thể mỗi ngày đều hóa ở cái này nhu nhược không có xương nữ nhân trên người. Thanh thuần diện mạo, dã đáng thân thể, này quả thực chính là nhân gian cực phẩm. Mà trong lúc này Lâm Tịch thác vội vàng dẫn dắt hai tiểu chỉ các loại đáng khinh phát dục. Lâm Tịch phụ trách chế tạo đủ loại hòn đạn, hai tiểu chỉ phụ trách bách phát bách chúng. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, cái gì đạn lép, ngứa đạn, mê hương đạn, phân bạo đạn từ từ ùn ùn không dứt. Lâm Tịch lại cấp hai tiểu chỉ tìm kiếm tới rồi tuyệt hảo cận chiến vũ khí. Nói lên vật ấy, thật là tùy ý có thể thấy được. Nơi trốn nên, nãi hoàng thổ cùng thủy chất hỗn hợp, trải qua diêu hỏa nung khô, đã thoát thai hoán cốt, tài giỏi cao chót vót, nhan sắc hoặc thanh hoặc hồng, hình dạng hoặc trường hoặc phương. Không sai, ngài đoán đúng rồi, vật ấy có cái uy phong lẫm lẫm tên. Gạch, nếu là làm cận chiến vũ khí, mãnh liệt đề cử hình chữ nhật, Lâm Tịch cẩn thận cùng hai tiểu chỉ nói giải một chút. Dùng hai cái khoan mặt đập vì nên vũ khí bình thường thương tổn. Tám điều gạch lăng vì 1.5 lần thương tổn khu. Đôi tay cầm một mặt dùng một chỗ khác mãnh chụp vì 3 lần thương tổn. Dùng gạch sắc bén mấy cái giác đối với người chán cuồng tạp. Kia kêu bạo kích thương tổn, nếu đánh đối phương chạy xa, còn có thể làm ném mạnh tính vũ khí phát ra cuối cùng một kích. Sau đó đổi cung tiếp tục chiến đấu. Hai tiểu chỉ nghe được đôi mắt sáng lấp lánh, hưng phấn không thôi, Tôn Thím lại xem đến hãi hùng khiếp vía, nhà mình cô nương hiện tại như thế nào càng ngày càng bạo lực. Sẽ dạy hư tiểu hài tử a. Giáo xong hai tiểu chỉ, Lâm Tịch lại kêu gọi bay tới bay lui hai nho nhỏ chỉ. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ các loại chiêu số tề ra trận. Không có biện pháp a, đối với một cái không có vũ lực trong người người. Thỉnh tha thứ nàng thận trọng từng bước, nàng nhưng không nghĩ tài giống như chỉ gà giống nhau bị người ta dẫn theo nơi nơi chạy. Sau đó tùy ý sâu xé, Nam Cung Cửu cùng Sư Ninh Phỉ nhộn nhạo vài ngày sau. Rốt cuộc lựa chọn một buổi tối đêm thăm hương khuê, phải đối Lâm Tịch xuống tay. Không nghĩ tới chính là, đẩy cửa ra sau có một thùng hoàng bạch. 81 tiếng Trung võng www.x81zw.xyz. Chi vật đang chờ đợi hắn. Sau đó hai người đồng thời bị sú đến mặt đều tái rồi. Lâm Tịch lúc trước bố trí thời điểm chỉ nghĩ xối cái kia hóa một đầu vẻ mặt. Nhưng thật ra quên mất chính mình cũng sẽ bị ương cập. Hương khuê đã hoàn toàn biến thành sú khuê. Phòng cho khách bên kia nơi nơi đều là dâm mỹ tình yêu toan xú vị. Lâm Tịch thật sự lười đến đi, đành phải cùng hai tiểu chỉ bên kia chấp vá hai ngày. Sư Ninh Phỉ biết được việc này sau, lại là hai bên khuyên, cuối cùng là làm Nam Cung Cửu dừng lại sát tâm, lại cũng càng thêm khuynh mộ Sư Ninh Phỉ thiện lương. Sư Ninh Phỉ gần nhất tâm tình thật không tốt, tuy rằng Nam Cung Cửu đối nàng khăng khăng một mực. Chính là Sư Ninh Phỉ biết, nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là ở tưởng niệm Sở Khinh Hầu. Nữ nhân luôn là đối chính mình người nam nhân đầu tiên có loại cùng loại chim non tình kết đồ vật. Cứ việc hàng đêm có người ngủ chung, nàng vẫn là rõ ràng nhớ rõ đã thất tình một tháng. Kỳ thật thất tình một tháng cũng không đáng sợ, thất tình 31, 32, 33 thiên cũng hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ chính là thất tình 34, 35, 36 Thiên Hậu, Đại Di Mụ còn không có tới. Hết chương.